Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, buông xuống. Vũ Văn Lăng miệng nhúc nhích, muốn nói cái gì, nhưng nhìn Lạc Nhạn mặt, sau cùng chỉ có thể chịu đựng. Lạc Nhạn trong lòng rõ ràng, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía Tử Ngọc. Ta hiện tại tình huống thế nào? Hiện tại miễn cưỡng xem như ổn định. Cái kia chúng ta về Nặc Nhạn căn cứ đi. Có thể là chủ nhân tuy nhiên ổn định, nhưng là ngươi thân thể vẫn là suy yếu a. Tử Ngọc khắp khuôn mặt là lo lắng, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt càng là tràn đầy bất đắc dĩ, để tay ở Lạc Nhạn trên người. Chủ nhân, ngươi liền xem như không thèm để ý bản thân, cũng phải để ý bảo bảo. Hiện tại nó còn nhỏ, nếu như ngươi quá mệt mỏi, hắn cũng sẽ rất khó chịu. Hiện tại Ôn Băng Vũ mang theo Lâm tướng quân người đã muốn tiến đánh Nặc Nhạn căn cứ, ta thật không thể chờ đợi ở đây. Có thể là chấm ngoặc kép, không có cái gì có thể là. Ta tin tưởng có ngươi ở, không có việc gì. Tử Ngọc hé miệng lộ ra do dự, dù sao Lạc Nhạn tình huống nàng không rõ ràng, Tử Ngọc lại là lớn nhất rõ ràng. Vốn chính là thụ vết thương đạn bắn, coi như nàng chữa trị, nhưng là những cái kia huyết đâu, sói mòn huyết cũng làm cho nàng suy yếu. Bây giờ mới tỉnh lại lại muốn đuổi trở về, làm sao có thể? Vũ Văn Lăng cũng là lộ ra ẩn nhẫn. Lạc Nhạn, ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Ngươi thân thể, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lạc Nhạn hé miệng, muốn phản bác, nhưng nhìn hai người trên mặt lo lắng, sau cùng chỉ là thở dài. Nặc Nhạn căn cứ là ta tất cả hy vọng, ta không có khả năng nhìn xem Nặc Nhạn căn cứ xảy ra chuyện. Ta trở về. Vũ Văn Lăng lộ ra bực bội, sau đó nhìn về phía Lạc Nhạn, trong mắt mang theo tràn đầy bất đắc dĩ. Lạc Nhạn, ta trở về, ngươi ở lại chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, được sao? Có thể là, chấm ngoặc kép, ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì. Như vậy đi, ngươi viết một phong thư, ta trực tiếp giao cho bọn hắn, như vậy ngươi luôn có thể yên tâm a. Vũ Văn Lăng thở dài, chờ qua mấy ngày, ngươi lại trở về, đợi đến thân thể ổn định, muốn rời đi, hắn sẽ không nói nhiều một câu, nhưng là bây giờ lại là không được. Lạc Nhạn trong lòng một chút do dự, để tay ở trên phần bụng, cảm giác được bên trong dị dạng, nhắm mắt lại, được. Lạc Nhạn nói xong, đã từ Tử Ngọc bên trong móc ra giấy bút, trong lòng một chút do dự, sau cùng vẫn là viết, coi như nàng không vì mình, cũng phải vì hài tử. Viết xong về sau, đưa cho Vũ Văn Lăng, người nhất định phải tự tay giao cho Lạc Giật, ta chữ viết, chỉ có ta ca nhận thức. Vũ Văn Lăng ứng tiếng, đi về phía trước mấy bước, vẫn là không nhịn được quay đầu, nhìn về phía Lạc Nhạn bụng. Nếu như không phải lo lắng Lạc Nhạn sẽ xảy ra chuyện, hắn thực sự nghĩ, thật mong muốn gỡ xuống cái đứa bé kia. Hắn cũng không biết tại sao, chỉ cần vừa nghĩ tới Lạc Nhạn trong bụng có người khác hài tử, hắn đã cảm thấy tức giận. Hết lần này tới lần khác cha đứa bé còn không biết trân quý nàng. Đã như vậy, về sau liền từ hắn chiếu cố thật tốt Lạc Nhạn. Chỉ là mới ra trạm xăng dầu, đi không bao xa, liền cảm thấy một cỗ kỳ quái khí tức. Vũ Văn Lăng hé miệng, con mắt nhìn xem bốn phía, không có phát hiện dị dạng, lúc này mới tiếp lấy phía trước đi đến. Chờ đến Vũ Văn Lăng rời đi, Lạc Nhạn lúc này mới tựa vào mèo to trên người, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Mà ở Lạc Nhạn nghỉ ngơi thời điểm, ở trạm xăng dầu một chỗ khác, hai cái thân ảnh ghé vào bên tường, bên trong một cái, con mắt tham lam nhìn xem Lạc Nhạn mặt, cùng nàng phần bụng, nơi đó có bọn hắn hài tử, tâm tình mênh mông lên, nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi phát sinh tất cả, tâm lại không thoải mái lên. Hắn là thật không có nghĩ đến, Lạc Nhạn sẽ vừa vặn trở về. Trước đó hắn đã cùng Lạc Nhạn nói qua, sẽ rời đi một tháng, vì liền là chuyện này, hắn muốn xử lý xong, gặp lại Lạc Nhạn. Nàng muốn thứ đi nàng, mà ở Lạc Nhạn rời đi thời điểm, Lôi Nặc cho rằng cơ hội tới, muốn ở cái này thời điểm ra tay. tuy nhiên nâng lên tiến trình, nhưng là tổng tới nói, vẫn là dựa theo hắn ý nghĩ tiến hành. Chỉ là hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Lạc Nhạn sẽ ở cái này thời điểm xuất hiện, thậm chí ngăn cản hắn. Có trời mới biết lúc kia, trong lòng của hắn có bao nhiêu ảo não, có bao nhiêu khó chịu. Hắn không dám biểu hiện ra đến, lại không dám nhượng Từ Na biết rõ. Hắn cùng Lạc Nhạn quan hệ, nhưng là như thế này thế tất yếu làm bị thương Lạc Nhạn. Hắn ở trong lòng không ngừng nói với chính mình, đi qua nhất định phải hảo hảo đền bù tổn thất nàng. Có thể là không có nghĩ đến, ở lúc kia, thế mà một cái đạn đánh xuyên qua nàng phần bụng, thấy được nàng bị thương. Hắn hận không thể cái kia đạn bắn vào hắn trên người. Nhưng là nghĩ đến cha mẹ của hắn, nghĩ đến Đế Đô, hắn nhịn, một bên gọi Phong Ngôn tới, giúp Lạc Nhạn, dù là như thế, hắn vẫn là không nhịn được. Trở về, hắn muốn nhìn một chút Lạc Nhạn đến cùng thế nào. Không có nghĩ đến sau cùng, thế mà là như thế này kết quả. Trong lòng suy nghĩ, con mắt ôn nhu rất nhiều. Hắn không có nghĩ đến, Lạc Nhạn sẽ ở cái này thời điểm mang thai. Càng không nghĩ đến, mình thái độ ác như vậy. Nàng thế mà đều không có đánh dụng hài tử dự định. Trong lúc nhất thời, nhượng lôi nạc trong lòng ủ ấm. Chỉ là này lại hắn thật vất vả hung ác quyết tâm. Mắt thấy nàng không có việc gì, lôi nặc nhưng cũng không dám tới gần, liền sợ cái này khẽ dựa gần, liền không nhịn được sẽ không muốn rời đi. Thà rằng như vậy, chẳng bằng đợi đến chuyện này xong, lại cùng Lạc Nhạn giải thích, tin tưởng Lạc Nhạn nhất định sẽ tin tưởng hắn. Nghĩ như vậy, lôi nặc lưu luyến không rời nhìn xem Lạc Nhạn. Phong Ngôn cau mày, ngươi tại sao phải như vậy? Giúp ta, chiếu cố tốt nàng, có chuyện gì? Trước tiên nói cho ta biết. Phong Ngôn hé miệng, còn muốn nói cái gì? Nhưng nhìn lôi nặc trên mặt nghiêm túc, chỉ có thể thở dài. Đứng tại nơi xa, nhìn xem Lạc Nhạn, lôi nặc tới lui. Ngoại trừ Phong Ngôn, còn có Tử Ngọc biết rõ. Chỉ là Tử Ngọc cái này hiểu ý bên trong kìm nén hỏa. Liền không có nói cho Lạc Nhạn. Tử Ngọc có thể biến ra hình người chỗ tốt, cũng dần dần biểu hiện ra đến. Bởi vì có thể biến ra hình người, ngược lại là có thể chiếu cố Lạc Nhạn. Chỉ ít Lạc Nhạn muốn ăn cái gì, nàng có thể đưa cái đồ vật, thậm chí đến đằng sau, còn có thể chử đồ vật cho Lạc Nhạn ăn. Bất quá như vậy thời gian, thực sự chỉ là qua mấy ngày, Lạc Nhạn liền nhịn không được muốn trở về. Chờ đến thai nhi ổn định, Tử Ngọc tự nhiên không có ngăn cản, ngược lại là giơ hai tay tán thành. Tuy nhiên như thế, nhưng là vẫn là để mèo to tốc độ chậm một chút. Dù sao mèo to chạy tuy nhiên không phải sóc nảy, nhưng là đúng tại một cái phụ nữ có thai, một cái bị thương phụ nữ có thai tới nói, vẫn là bất lợi. Nếu quả thật nhượng Lạc Nhạn không thoải mái, vậy coi như nguy rồi. Mèo to nhận lời một tiếng, sau đó cúi xuống thân thể, nhượng Lạc Nhạn đi lên. Lạc Nhạn bò lên đi lên, ngồi vững vàng làm. Phía trên vết máu đã bị thanh tẩy sạch, nhào một chương chăn mền, phía trên còn dựng lều, phòng ngừa bông tuyết bay xuống. Nhìn xem Tử Ngọc an bài thỏa đáng, Lạc Nhạn lộ ra cười yếu ớt, cái này là mấy ngày này xuống tới, duy nhất cười. Mèo to tốc độ không nhanh, vững vững vàng vàng đi lên phía trước lấy. Chỉ là qua một hồi lâu, Lạc Nhạn lại là không hài lòng, nhịn không được thúc giục lên mèo to. Có Tử Ngọc căn dặn, mèo to một bước một cước ấn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.